Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Lúc này, Tích Kính đang dọc theo hành lang đi tới một phòng học nào đó. Diệp Tưởng vội vàng chạy qua. Hắn ý thức được, Tích Kính nàng có lẽ. Tích Kính bước tới trước một phòng học, đẩy cửa ra, bên trong là một loạt những tượng người tương lai. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều chạy vào, mà người bên ngoài đều đang chú ý tới tình huống của quỷ triều. Căn bản không ai chú ý tới đám người Diệp Tưởng. Đồng thời, lực lượng đóng giữ cũng tiến hành phân phối lại một lần nữa. Đám người Diệp Tinh Vẫn, Kim Tư Quý, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, Ôn Vũ Phàm đều lần lượt hành động. Sau khi tiến vào phòng học, Tích Kính liếc nhìn những tượng người bên trong, bao gồm cả cha mẹ. Nàng chống đỡ bản thân, đi tới trước mặt tượng người Diệp Tưởng. Diệp Tưởng bỗng nhiên ý thức được. Đây có lẽ là cơ hội. Hắn chạy qua đỡ Tích Kính, nói, Tích Kính, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, xảo diệu của Diệp Tưởng chính là tại cơ hội này. Không cẩn thận chạm đến vài người trong đó, làm bọn họ ngã xuống mặt đất. Hắn vội vàng đem bọn họ nâng dậy. Bọn hắn tuy là người thật, nhưng bị thời gian đóng băng không khác tượng sáp, chỉ có thể tùy ý bị Diệp Tưởng bài bố. Kết quả, bên cạnh Mộc Lam, Diệp Tinh Vẫn, con có, chấm chấm, bên cạnh Hầu Thước đều không có những người khác. Kỳ thật, cho dù là hiện tại, Diệp Tưởng vẫn có thể đổi ý. Hắn có lẽ chỉ cần giết chết hai người Mộc Lam cùng Diệp Tinh Vẫn. Hai người kia nguyên bản đều có tên trong danh sách tất chết của hắn. Đem bọn hắn giết chết, cho dù Vũ Sóc biết việc này cũng không trách cứ hắn nửa phần. Là kẻ đáng giết, Vũ Sóc cũng không có nửa phần nhân từ nương tay, mà chỉ cần giết chết Mộc Lam và Tinh Vẫn hắn vẫn có thể trở nên đủ cường đại. Thế nhưng, chấm, nay Hầu Tước chính là dự khuyết đệ nhất nhân, nếu chỉ để lại một mình Hầu Tước một người, như vậy ngày sau Hầu Tước ngược lại sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Kỳ thật, hắn còn một lựa chọn. Đó chính là, lựa chọn giết chết chính hắn mà không phải Hầu Tước. Nếu hắn chết đi, như vậy kẻ biến thành nhân vật chính tối cường nhất chính là Hầu Tước. Hầu Tước trong bộ điện ảnh này là ca ca của Vũ Sóc. Như vậy cũng sẽ kiệt lực bảo vệ mẹ con các nàng. Làm như vậy cũng là có thể. Cho nên, hiện tại hắn vẫn có thể lựa chọn lại. Chỉ cần Vũ Sóc cùng Tích Kính có thể sống sót, hắn không ngại hy sinh tánh mạng mình. Hắn có thể làm được điểm này. Thế nhưng, Hầu Tước giúp được mẹ con nàng nhất thời, có thể giúp đỡ vĩnh viễn được sao? Tương lai nếu tấn chức đến rạp chiếu phim Linh Độ, tình thế sẽ phát triển ra sao? Theo quá trình sắm vai nhân vật của Hầu Tước, tương lai sớm hay muộn hắn cũng sẽ sắm vai một nhân vật cấp trùm. Lấy tính cách của Hầu Tước, hắn không thể cam đoan có thể bảo hộ được mẹ con Vũ Sóc hai người. Nếu Hầu Tước chân chính là ca ca của Vũ Sóc thì tốt. Còn thân ca ca nhưng do kịch bản thiết lập thì có nghĩa lý gì? Ít nhất, hắn xác nhận, nhân vật ca ca Vũ Sóc này trước kia đối với Hầu Tước có tạo thành ảnh hưởng nhất định. Bất quá Diệp Tưởng không hề quá tin tưởng. Hơn nữa, dưới tình huống xấu nhất, vạn nhất sau này cùng Hầu Tước biểu diễn nhân vật đối địch thì sao? Chung quy Diệp Tưởng và Vũ Sóc cùng một rạp chiếu phim. Khả năng sắm vai nhân vật đối địch là rất thấp. Hơn nữa đối với Hầu Tước, chuẩn mực chi phối hành vi của hắn không phải cảm tình. Mà là lợi ích, ý nghĩ này xuất hiện chớp nhoáng trong đầu Diệp Tưởng liền nhanh chóng biến mất. Đối với Hầu Tước, ác cảm tội ác là có. Thế nhưng suy nghĩ của hắn đã bắt đầu có xu thế nghiêng về phía Hạ Hầu Dạ Vương. Thân phận, cảm giác tội lỗi xa xa không có cường liệt như trước kia. Cuối cùng, Tích Kính, dừng lại, trước mặt tượng sáp của nàng. Sau đó, nàng trực tiếp ngất đi. Tích Kính, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cơ hồ đồng thời xông về phía Tích Kính. Tích Kính, Diệp Tưởng và Vũ Sóc đều rất kinh hãi. Ôm lấy nàng, không bao lâu sau, Tích Kính chậm rãi mở mắt. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt Tích Kính lại khiến Diệp Tưởng có một loại cảm giác thực xa lạ. Mụ mụ, ngươi vì cái gì, không nghe lời ta, cái gì, Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc đều không hiểu nàng đang nói cái gì. Ngươi nói gì vậy, Tích Kính? Vũ Sóc ôm chặt Tích Kính, nói, ta nghe không hiểu ngươi muốn nói gì. Ngươi, nên nghe lời ta đã rất nhiều lần nhắc nhở ngươi đi. Vì cái gì, ngươi lại không nghe lời ta? Ngươi, không nên, khiến ta trở về. Cái gì? Diệp Tưởng bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Ta không phải, đã nhiều lần nhắc nhở ngươi sao? Không nên thay đổi, ta không phải, vài lần đã nhắc nhở các ngươi. Đừng nên khiến ta quay trở về thay đổi lịch sử sao? Giờ khắc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý từ sau lưng đánh tới. Hắn quay đầu lại, Tích Kính không biết đã đứng đó từ phút nào. Cao cao giơ lên tử thần liêm đao, hướng cổ tượng sáp của mình chém xuống. Diệp Tưởng kinh hãi nhưng căn bản không ngăn cản kịp. Chỉ thấy thân thể tượng sáp trước mặt bị chia lìa. Phụ thể sao? Là quỷ hồn phụ thể lên người Tích Kính. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Giống như Kim Kỳ Thụy vậy. Giây phút này Diệp Tưởng đã mất đi lý trí. Hắn hướng Tích Kính trước mắt vung quyền, quanh nắm tay còn có một tầng sấm sét bao quanh, hơn nữa chủ ý đánh cho nàng bay về phía vị trí đám người hầu tước. Sấm sét khổng lồ nện lên người Tích Kính, đem nàng chấn bay ra sau. Đương nhiên, để không đả thương tới bản thân Tích Kính, hắn cố ý đem lực lượng sấm sét hạ xuống một tầng. Theo sau, dư ba sấm sét như hắn đoán trước, lan tới gần ba người kia. Hầu tước, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn, chỉ cần thoáng khống chế. Như vậy, lôi đình cũng sẽ chỉ tác động lên ba người kia mà thôi. Thế nhưng, rất nhanh, tuyệt vọng liền bắt đầu bao trùm lên người hắn. Hắn nhìn thấy, Tích Kính lại một lần nữa đứng lên. Một lần nữa đứng lên, cả người Tích Kính sấm sét oanh kích tới cả người cháy đen. Gương mặt tự nhiên cũng trở nên vặn vẹo khủng bố. Mặt, dáng người. Còn có quần áo màu trắng mỗi ngày Tích Kính luôn mặc trên người. Vô luận nhìn thế nào cũng thấy tuyệt đối chính là phiên bản ác linh màu trắng. Đây tuyệt đối không phải phụ thể. Vũ Sóc lúc này đã hoảng sợ tới không biết nên nói gì mới tốt. Khi nàng lần nữa nhìn lại Tích Kính trong lòng, chỉ nhìn thấy trong lòng mình vỏn vẹn một cái thi thể không đầu. Tích Kính, tại thời điểm xuyên Việt, tại một đoạn tuần hoàn nào đó, cũng đã chết, tương lai nàng chết đi, chính là bị tử thần liêm đao chặt đầu. Thế nhưng, sau này bởi vì nàng thay đổi lịch sử dẫn tới tại thời không song song khác nàng có thể sống sót. Nhưng vẫn sẽ bị chính mình giết chết. Nguyên bản, trường trung học Quảng Nguyệt không hề tồn tại thời gian nguyên rùa. Không tồn tại ác linh màu trắng. Không tồn tại bất cứ hiện tượng linh dị nào. Căn nguyên của mọi hiện tượng linh dị đều bắt đầu từ khi Tích Kính xuyên Việt từ tương lai đến. Nàng, chính là căn nguyên của hết thảy nguyên rùa. Từ lần đầu tiên, thời điểm nàng bị chính mình giết chết, nàng liền biến thành ác linh nguyên rùa thời gian. Tiếp theo, nàng cứ thế xuyên Việt trong một khoảng thời gian dài dòng. Từ ban sơ ở đảo Trường Nguyệt cho đến tương lai, đêm trước khi cha mẹ tốt nghiệp mới thôi. Nguyên rùa thời gian bắt đầu từ lúc nào? Ban sơ vốn không tồn tại loại nguyên rùa này. Thế nhưng, Tích Kính trở thành ác linh căn nguyên nguyên rùa. Trở lại đảo Trường Nguyệt, hạ xuống mầm mống nguyên rùa trên đảo Trường Nguyệt. Sau đó mầm mống này lan tràn cho tới trường trung học Quảng Nguyệt bây giờ. Nguyên bản, Tích Kính là vì thay đổi lịch sử, muốn cứu vớt cha mẹ mà quay về quá khứ. Nhưng là, bản thân nàng mới là căn nguyên dẫn tới bi kịch đen tối nhất trong cuộc đời cha mẹ nàng. Cho nên, thời điểm biến thành ác linh, nàng mới có thể dùng tiềm thức phát ra tín hiệu không nên thay đổi. Kỳ thật, nàng chính là hy vọng sau khi cha mẹ nhận được tín hiệu kia. Không nên để tương lai của mình trở lại quá khứ. Một bi kịch, một vòng Mobius, hầu tước từ rất sớm đã ẩn ẩn hiểu được. Có lẽ có một khả năng này. Thế nhưng chính hắn cũng cảm thấy thực hoang đường. Bất quá như vậy liền có thể giải thích một việc, vì sao lại không để diễn viên đến diễn nhân vật Tích Kính này. Mà lúc này, tượng sáp tương lai hầu tước, Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn bị sấm sét công kích, nháy mắt triệt để bị phá hủy, toàn bộ tử vong, Trong chớp mắt đó, Diệp Tưởng trở thành nhân vật chính tối cường nhất, đồng thời, hắn cũng mất đi nữ nhi yêu thương nhất. Cuối cùng, Tích Kính, cũng chính là ác linh màu trắng, chậm rãi lui về sau, dung nhập vào vách tường, mà Vũ Sóc nhìn thi thể không đầu trong lòng, cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bên ngoài cửa, từng người xông vào. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy, chính là Vũ Sóc ôm thi thể không đầu của Tích Kính cùng với ba bức tượng bị sấm sét đánh thành thi thể cháy đen. Cũng giống như Hạ Úy Nhiên, bởi vì là người trong tương lai chết đi, cho nên ký ức sẽ không bị tiêu trừ. Thời điểm Hầu Tước nhìn thấy tượng sáp tương lai của mình chết trong phòng. Máu cả người cơ hồ muốn chảy ngược. Không, Vũ Sóc ôm thi thể Tích Kính, gào khóc thảm thiết, Tích Kính, không cần a, Tích Kính, vì cái gì lại như vậy? Vũ Sóc là hạng người thông minh thế nào? Kết hợp với hiện tượng thời gian nghịch lý và những lời khi nãy Tích Kính nói ra. Lại thêm thi thể không đầu trước mắt, nàng đã đủ để hiểu rõ ràng thấu đáo. Nói cách khác, Tích Kính chính là ngọn nguồn hết thảy sao? Chỉ vì muốn cứu vớt cha mẹ mà quay trở về quá khứ. Lại trở thành căn nguyên của hết thảy mọi chuyện. Diệp Tưởng lúc này, Lôi Đình Chi Long, còn có kia vô gian nghiệp hỏa cùng với lục đạo chuyển luân đã hoàn toàn trở thành lực lượng cường đại nhất của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng rít gào một tiếng. Cửa sổ trong phòng học toàn bộ vỡ vụn, bàn ghế triệt để bay lên. Những tượng sáp yên lặng cũng bay lên. Không có khả năng, không có khả năng, Tích Kính làm sao có thể. Diệp Tưởng cảm giác được hiện nay bản thân có bao nhiêu cường đại. Đủ để đánh đồng với Long Ngạo Thiên. Sàn sàn như nhau không phân thắng bại. Nhưng, nếu không có nữ nhi, có lực lượng cường đại như vậy để dùng cho cái gì? Trở thành nhân vật chính còn có tác dụng gì? Hắn nhìn Tích Kính không có đầu cùng Vũ Sóc đang gào khóc. Chỉ cảm thấy máu cả người phát lạnh. Không, chấm chấm, không được, Diệp Tưởng nhìn nữ nhi đã chết. Quát, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Ta nhất định phải nghịch chuyển thời không? Ta nhất định phải đem hết thảy nghịch chuyển. Ta nhất định phải thay đổi lịch sử đáng chết này. Ai cũng đừng mơ ngăn cản ta. Chưa xong còn tiếp, cách chương.